Độc bộ thiên hạ, chương 565, tuyệt cảnh tất chết, góc truyện audio.com. Trong chấn ma quật, Diệp Húc và Triều Công Thiều không tự chủ được rơi xuống phía dưới, giống như rơi vào một vực sâu không đáy. Diệp Húc trong lòng cả kinh, lập tức sử dụng ngọc lầu, bóng dáng tam tôn khôi ngô hùng tráng trong lầu đột nhiên xuất hiện, vờn xung quanh hắn, cùng đứng trên cự khuyển. Hắn thoáng yên tâm, ba vị đại minh tôn vương cộng thêm vị nhân hoàng Triều Công Thiều này, sức mạnh khổng lồ như thế, cho dù gặp thứ khủng bố gì cũng có thể ngăn cản một phần. Sát khí thật nồng đậm, già La Minh Tôn hết nhìn đông tới nhìn tây, ồm ồm nói. Nơi này là nơi quỷ gì? Tu Đề Minh Tôn bắt mắt mở ra, ánh mắt mọi nơi nhìn quét nhưng không có phát hiện cái gì dị trạng, trầm ngâm không nói. Bảo Hiền Minh Tôn rồi đột nhiên một quyền đánh ra, chỉ thấy không gian hơi lay động, lập tức bình ổn xuống, hắn không khỏi nhíu mày, vò đầu nói. Không gian nơi này, được người ra cố giống như thiết thùng, căn bản không thể mở ra hư không, từ nơi này trốn thoát ra ngoài. Hàn Nguyệt Cung đem chúng ta trấn áp ở trong này, tất nhiên có đạo lý của các nàng, cho là chúng ta không thể trốn thoát khỏi nơi này. Bạn đang đọc truyện tải, Diệp Húc thu hồi nguyên thần thôi động cự khuyển, trầm giọng nói. Nơi này khẳng định có điều cổ quái, mọi người cẩn thận. Hào Thiên Khuyển, người đem xác mẫu thân ngươi thu lại, chúng ta tốt nhất khôi phục tu vi trước, đề phòng bất chắc. Đám người già La Minh Tôn, Triều Công Thiều đều thu hồi pháp lực và thiên địa pháp tướng, đều tự lấy linh mạch ra, chậm rãi khôi phục tu vi. Thôi động Hào Thiên Khuyển trưởng thành cấp bậc nhân hoàng, tiêu hao rất lớn. Mặc dù là đại minh tôn vương của hàng cổ ma vực, thậm chí là nhân hoàng như Triều Công Thiều cũng không chịu nổi, tu vi tự thân bị tiêu hao đến 7-8 phần. Chú chó đen há mồm đem mẫu thân nó nuốt vào trong miệng, sau đó nhảy đến đầu vai già La Minh Tôn ngồi xổm xuống. Trong vực sâu, tràn ngập cảm giác lạnh lẽo, oán khí bốc lên, cùng sát khí vô cùng vô tận. Oán khí hóa thành tiếng giống thê lương thê thảm, khiến người ta xương cốt như nhũn ra, sát khí như kiếm, dường như có thể ngưng tụ thành thực thể, hóa thành kiếm sắc mắt thường không thể phát hiện, đâm vào thân thể bọn họ, thậm chí đâm vào trong tử phủ, hồn phách thần thức nguyên thần, thiên địa pháp tướng, ngang dọc cắt. Đối với người tu vi và thực lực hơi thấp, chỉ sợ đi vào vực sâu này liền lập tức bị sát khí nơi này cắn nát. Nhưng cũng may đoàn người Diệp Húc đều là hạng người thực lực hùng mạnh cực đoan, cho dù là Hào Thiên Khuyển con phá cầu này, tu vi cũng đạt tới cảnh giới pháp tướng kỳ, còn có bá chủ nhân hoàng đỉnh Triều Công Thiều này ở đây, chỉ là sát khí sẽ không thể làm gì bọn họ. Trừ thứ đó ra, còn có một lực trấn áp khủng bố trấn áp tu vi bọn họ, dường như sâu trong vực sâu, có một quái vật lớn tản mát ra sự rung động khủng bố áp chế tất cả. Dẫn lực vô hình truyền đến, đem bọn họ kéo đến chỗ sâu nhất của vực sâu. Bọn họ rốt cục rơi xuống đáy vực sâu, chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, dưới chân bọn họ truyền đến tiếng xương gãy. Diệp Húc cúi xuống nhìn, chỉ thấy dưới chân bọn họ đủ loại thi cốt này sớm hư thối, thậm chí ngay cả xương cốt cũng trở nên vô cùng xốp, vừa dẫm liền vỡ. Triều Công Thiều cười nói, xem ra Hàn Nguyệt Cung không chỉ trấn áp chúng ta, còn trấn áp qua những người khác. Không biết các nàng đem chúng ta trấn áp ở nơi nào, chi bằng tìm ra một thông đạo từ góc truyện audio.com, nơi này thoát ra, lão tu vi thâm hậu chính là nhân hoàng đường đường, đối với cảnh ngộ trước mắt không chút để trong lòng, tự tin có cũng thể trốn thoát. Gâu gâu, Hào Thiên Khuyển từ đầu vai già La Minh Tôn nhảy xuống, ngậm một cây xương đùi, vội vội vàng vàng chạy đến trước người già La Minh Tôn, hưng phấn phe phẩy cái đuôi. Già La Minh Tôn mặt sắc tối sầm, cả giận nói. Lão tử mới không ăn loại xương cốt này, lão tử thích ăn thịt, hơn nữa là loại tươi, tốt nhất là cái loại một ngụm cắn xuống, máu tươi vẩy ra, máu thịt bay tư tung. Hào Thiên Khuyển liếc mắt xem thường, ngậm xương đùi chạy đến trước mặt Diệp Húc, cái đuôi lắc lắc như máy xay gió. Diệp Húc cười cười tiếp nhận xương đùi, dùng sức ném về phía xa xa, chỉ thấy phá cầu này lập tức lao như tên bắn, đuổi theo cái xương kia. Đường đường là đệ nhất đại tôn vương dưới trướng chủ công, không ngờ còn chơi trò thiểu năng trí tuệ đuổi xương này. Bảo Hiền Minh Tôn hừ lạnh một tiếng, nhắc tới tam xoa kích trở thành cây tăm trong răng, đối với hành vi của con phá cầu này có chút khinh thường. Già La Minh Tôn nhớ tới chuyện mình thua trong tay con phá cầu này, vẫn là một bụng lửa giận, tức không xả ra được, cả giận nói. Còn không phải đám khốn khiếp các ngươi âm thầm ra tay giúp con phá cầu này đối phó lão tử, nếu không tên bại hoại này làm sao có thể trở thành đệ nhất tôn vương. Tu Đề và Bảo Hiền cười lạnh không ngừng, âm trầm nói. Nếu ngươi làm đệ nhất tôn vương, chẳng phải là nói chúng ta ngay cả cũng không bằng. Nếu chó cũng không bằng, vậy cùng chó cũng không bằng đi, ngươi đừng nghĩ nằm ngoài. Gâu, Hào Thiên Khuyển đuổi theo cây xương đùi, ngậm trong miệng, vội vội vàng vàng chạy về, hướng Diệp Húc kêu lên. Ta tới quăng xương, già La Minh Tôn tức giận không chỗ giải phóng, âm cười một tiếng, đoạt lấy cái xương đùi kia, dùng sức tung ra.